xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 132, quỷ xúc ca ca ngọt nào, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát cố tiểu thư. Người có chút quá tự cho là đúng. Đường quả cười nhạt một tiếng. Thứ nhất, ta không quản đường thị sự tình. Thứ hai, ta không thích Lâm Giật Thì. Càng không có nghĩ tới muốn cùng hắn thông gia. Nói thật, ta nhìn không lên hắn. Giật Thì ưu tú như vậy. Nếu như không phải Giật Thì không nguyện ý, các ngươi hai nhà hẳn là thông gia. Cố Thanh Thanh vẫn như cũ cảm thấy, là đường quả đang trả thù Lâm Giật Thì. Đường quả cười nhạo một tiếng. Ngươi cảm thấy thân là đường gia tiểu thư ta, để ý một cái cùng nữ nhân thường xuyên xe chấn cả đêm nam nhân sao? Cố Thanh Thanh nghe xong, mặt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt đường quả. Ngươi quá mức, quá phận sao? Đường quả nụ cười vẫn như cũ thuần có phải hay không? Liền là trong mắt để lộ ra đến ác ý, liền theo cùng tiểu ác ma giống như, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật, xin hỏi cố tiểu thư. Tại biết rõ đối tượng hẹn hò mỗi ngày đều sẽ cùng một nữ nhân. Xe chấn, tường chấn, nhà vệ sinh chấn, hành lang chấn tình huống dưới. Còn có thể cùng cái này nam nhân kết hôn sao? Đường quả nói mỗi một câu nói, đều để Cố Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt một điểm. Bởi vì những này, nàng cùng Lâm Giật Thì đều làm qua. Thậm chí còn có càng xấu hổ sự tình đều làm qua. Thuộc về bọn hắn phòng nhỏ. Mỗi một nơi hẻo lánh đều lưu lại bọn hắn ở chung một chỗ vết tích. Loại sự tình này hai người biết coi như bị một người khác phạch, nàng chỉ có phẫn nộ. Đường quả không để ý đến Cố Thanh Thanh, mà là cho Đường Tranh gọi một cú điện thoại. Thanh âm ngọt ngào, ca ca, đang bận sao? Tiểu quả, nhàm chán, không có, liền là hỏi ngươi một sự kiện. Đường quả mở khuếch đại âm thanh, Cố tiểu thư nói. Chúng ta đường thị đối Lâm thị tiến hành chèn ép, để ta không muốn lại trả thù Lâm thị, vì lẽ đó ta liền hỏi một chút, ca ca có hay không đối đường thị chèn ép, đường thị không có đối Lâm thị chèn ép, chỉ là hủy bỏ hai nhà hợp tác, Đường Tranh thanh âm rất lạnh, lạnh toàn bộ phòng đều cảm thấy là mùa đông khắc nghiệt. Chỉ ít Cố Thanh Thanh là như thế này cảm thụ, Cố tiểu thư, ta hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy tiểu quả. Bằng không thì ta thật không ngại lợi dụng đường thị chèn ép Lâm thị. Cố Thanh Thanh trái tim đều quên nhảy lên. Đường Tranh mặc dù không ở nơi này, có thể nàng vẫn như cũ cảm giác được một loại khủng hoảng. Vậy ca ca, ta tắt điện thoại. Đường Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng. Lập tức định vị đường quả vị trí. Thuận tiện liên hệ đường quả bên người bảo tiêu. Xác nhận đường quả không có nguy hiểm. Mới thở dài một hơi. Cố tiểu thư nghe rõ ràng sao, thì thật ngươi hẳn là cẩn thận hỏi một chút, Lâm thị vì sao lại xuất hiện nguy cơ, đường quả hít một hơi đổ uống, cùng với lúc đầu Lâm thị liền xuất hiện cái gì nguy cơ. Bọn hắn vì cái gì nghĩ như vậy cùng đường thị thông gia. Còn có một chút, ta thật một chút cũng chướng mắt ngươi cái kia ưa thích các loại trấn nam nhân. Cố Thanh Thanh mặt lại trắng thêm mấy phần. Muốn nói cái gì còn nói không đi ra, kỳ thật cố tiểu thư, ngươi hiện nay cùng Lâm Giật Thì nhận nhiều như vậy quấy nhiễu. Nếu là hắn không còn là Lâm gia công tử, là một người bình thường, hai người các ngươi liền không ai có khả năng ngăn cản. Có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, dù sao, ngươi cùng với hắn một chỗ, không phải là bởi vì tiền tài, không phải sao, đường quả nhìn lướt qua Cố Thanh Thanh lên xuống. Cười rời đi, Cố Thanh Thanh nắm thật chặt thơm nhà bà nội túi, nhếch môi, nếu như Giật Thì không còn là Lâm gia công tử, làm sao có thể, Giật Thì vốn chính là Lâm gia công tử, nàng làm sao có thể bởi vì tình yêu, liền để Giật Thì từ bỏ chính mình thân phận, nàng sẽ không ích kỷ như vậy, túc chủ, thoải mái sao, thoải mái, túc chủ, Cố Thanh Thanh sẽ khuyên Lâm Giật Thì rời đi Lâm gia sao? Ha ha, làm sao vẫn là như vậy xuẩn. Hệ thống, ta toàn thế giới ngu xuẩn nhất. Cách chương.